Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Pháp Bảo. Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà trong tay cái túi đựng đồ này bên trong, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong linh tài, hoặc là những thu hoạch khác. Trong tay hắn cái túi đựng đồ này, bên trong nơi chứa đồ, là tộc người hài cốt. Cái túi đựng đồ này bên trong có hơn ngàn cái tộc người hài cốt, nhưng những hài cốt này trên mình tàn phá áo giáp, còn có bọn họ bên người những cái kia tàn phá binh khí, cũng biểu minh bọn họ thân phận, đó là trên chiến trường chết trận nhân tộc tướng sĩ hài cốt. Huyết liệt quan chiến trường, đối với chết trận nhân tộc tướng sĩ thi hài, đều là hết sức cố gắng thu hồi lại. Nhưng là thường thường khi dọn dẹp chiến trường lúc đó, rất nhiều người tộc tướng sĩ hài cốt, căn bản không có biện pháp thu hồi lại, đặc biệt là làm nhân tộc bên này chiến đấu rơi vào hạ phong. Vậy lại càng không có quét dọn chiến trường cơ hội, người săn yêu, yêu vật thợ săn, đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, yêu quái máu thịt nội đan, thậm chí xương của bọn họ ra lông, cũng là có thể tăng tiến tu vi tư lương thực. Giống vậy đối với yêu tộc mà nói, tộc người máu thịt linh hồn, cũng là bọn họ tốt nhất tư bổ phẩm. Trên chiến trường chết trận tướng sĩ, khi còn sống ít nhất đều có tu luyện thần binh võ đạo cơ sở, khí huyết đầy đủ, đối với yêu tộc không khác nào linh đan rượu dược. Cái này một túi đựng đồ nhân tộc tướng sĩ thi hài, sợ rằng đối với cái đó yêu tộc mà nói, là hắn chân quý tài nguyên tu luyện. Mạc Hà đem trên bàn túi đựng đồ thu, nắm trong tay trang bị nhân tộc thi hài túi đựng đồ, xoay người đi bên ngoài. Huyết liệt quan có đặc biệt mai táng chết đi tướng sĩ thi hài địa phương, cũng có đặc biệt phụ trách xử lý những thứ này tướng sĩ thi hài người. Mạc Hà đem cái túi đựng đồ này giao cho bọn họ xử lý. Đến khi sau khi trở về, Mạc Hà ngồi ở lều vải bên trong, mới vừa rồi túi đựng đồ kia bên trong nhân tộc tướng sĩ thi hài, để cho hắn một lần nữa rõ ràng biết được, yêu tộc và nhân tộc bây giờ, mâu thuẫn là không thể điều hòa, cuối cùng chỉ có thể có một cái người thắng. Suy nghĩ tản ra bây giờ, Mạc Hà lại nghĩ tới đêm qua mới vừa đi qua đêm săn, tựa hồ nhân tộc và yêu tộc đều vô cùng ăn ý, ở huyết liệt quan tiền tuyến tiến hành như vậy lẫn nhau đi săn, lẫn nhau đều là thợ săn, vậy giống vậy đều là con mồi. Mạc Hà cảm thấy đây không chỉ là một loại đi săn, đó là một loại giao phong, đồng dạng cũng là một loại đả kích. Hai bên tham gia đêm săn đều là âm thần cảnh giới trở lên lực lượng. Ngày sau, những người này tu vi rất có thể lần nữa nâng cao. Thậm chí bọn họ bên trong có người sẽ trở thành liền nguyên thần chân tiên. Trước thời hạn cầm những người này thủ tiêu, vậy thì đồng nghĩa với nói là ở trước thời hạn xóa bỏ, sau đó có thể sẽ là nguyên thần chân tiên mầm non. Bất quá, nguy hiểm và cơ hội luôn là tương đối. Khả năng này có loại mục đích này dưới tình huống, yêu tộc và nhân tộc như cũ rất ăn ý tiến hành đêm săn. Có thể cũng là bởi vì là ở nơi này trồng đi săn bên trong, những cái kia càng có thể đủ thích ứng người hoặc là yêu, là có thể lấy được mau hơn trưởng thành. Giống như Mạc Hà thu hoạch lần này, ước chừng chém giết hai người yêu tu, đạt được chỗ tốt, đã đủ Mạc Hà tiêu hóa một đoạn thời gian. Suy nghĩ tản ra suy nghĩ một hồi, Mạc Hà rất nhanh thu liễm tâm thần, không suy nghĩ thêm những vấn đề này, bắt đầu tiếp tục sửa sang lại dậy mấy cái túi đựng đồ ở giữa đồ, đem những cái kia đối với mình bây giờ đồ hữu dụng cũng lựa ra, cầm tạm thời không dùng được đồ vậy phân loại. Đem tất cả mọi thứ thu thập xong sau đó, Mạc Hà trước mặt chỉ còn lại có một khối màu xanh đen ngọc thạch, có một người cỡ quả đấm, phía trên chảy xuôi cũng không dễ thấy ánh sáng, phẩm chất vô cùng sáng, còn hơi tản ra một ít dùng mình, không nghĩ tới lại sẽ có được vật này. nhìn trước mắt màu xanh đen ngọc thạch, Mạc Hà trên mặt lộ ra nụ cười. Khối này màu xanh đen ngọc thạch, tên là Huyền Thủy Mạc Ngọc, cũng là một loại bảo tài, mà trọng yếu nhất chính là loại này huyền băng Mạc Ngọc nơi ra đời chỗ, thường thường dễ dàng sinh ra Mạc Ngọc huyền trúc, cho nên cái này hai loại bảo tài giữa tính chất vô cùng đến gần. Huyền Thủy Mạc Ngọc và Mạc Ngọc huyền trúc, cái này hai loại bảo tài có thể rất dễ dàng dung luyện chung một chỗ. Mạc Hà Mạc Ngọc trúc trượng khoảng cách pháp bảo chỉ còn lại có một bước xa. Chín đạo linh cấm bây giờ lẫn nhau đã sinh ra một loại liên lạc, thiếu chút nữa là sau cùng một chân bước vào cửa. Khối này Huyền Thủy Mạc Ngọc xuất hiện, để cho Mạc Hà cảm thấy là thời điểm để cho Mạc Ngọc trúc trượng tấn thăng trở thành pháp bảo. Bất quá ở trạm kiểm soát bên trong, chỗ này cũng không quá thích hợp, bởi vì đậm đà thiết huyết sát khí nguyên nhân, trạm kiểm soát bên trong thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh. Mạc Hà trên mình mặc dù có chiến bài, có thể để cho hắn không bị ảnh hưởng hoàn thành quá trình này. Nhưng nếu là bởi vì chung quanh thiết huyết sát khí duyên cớ, để cho Mạc Ngọc trúc trượng tấn thăng thành pháp bảo xảy ra vấn đề gì, cũng có chút không tốt lắm, cho nên vẫn tận lực tránh một chút đi. Mạc Hà một mực đến lúc buổi tối, Điền Phong mang còn lại một nửa đi xem cuộc chiến các tướng sĩ trở về. Mạc Hà lúc này mới chào hỏi một tiếng, xoay người rời đi doanh trại. Từ doanh trại rời đi sau đó, trải qua một ít kiểm tra, Mạc Hà mới rời đi đạo thứ ba trạm kiểm soát. Sau đó lúc rời trạm kiểm soát ra ước chừng trên 100 dặm chỗ, tìm được một nơi địa phương thích hợp, linh khí coi như tương đối đậm đà, cầm ra mình Mạc Ngọc trúc trượng, còn có khối kia Huyền Thủy Mạc Ngọc. Mạc Hà ở chung quanh bày cấm pháp, sau đó liền bắt đầu đem Huyền Thủy Mạc Ngọc dung nhập vào Mạc Ngọc trúc trượng bên trong. Huyền Thủy Mạc Ngọc thành tựu bảo tài, bản thân phẩm chất ở không kinh dung luyện dưới tình huống thật ra thì không hề mạnh. Bất quá loại này vật liệu không thể dùng hỏa dung phương pháp, như vậy sẽ đem vật liệu hoàn toàn phá hư. Mạc Hà xuất hiện trước mặt một đoàn nước đoàn, trước cầm Mạc Ngọc trúc trượng đưa vào trong đó, sau đó ở Mạc Hà trong tay xuất hiện một cái linh kiếm, bắt đầu ở Huyền Thủy Mạc Ngọc bề ngoài nhẹ nhàng dùng kiếm nhận cạo cọ đứng lên. Không kinh dung luyện Huyền Thủy Mạc Ngọc căn bản không đỡ được linh kiếm lưỡi kiếm ở chói tai cạo cọ tiếng bên trong, bề ngoài lập tức bị cạo xuống một tầng bột. Sau đó ở Mạc Hà dưới thao túng đưa vào nước đoàn bên trong, những thứ này bột vừa tiến vào nước đoàn liền một cách tự nhiên hút vào tính chất đặc biệt tới gần Mạc Ngọc trúc trượng bề ngoài, để cho Mạc Ngọc trúc trượng bề ngoài cái loại đó như ngọc vậy phẩm chất đổi được càng xinh đẹp hơn. Mạc Hà không ngừng dùng kiếm nhận đi cạo cỏ, trước mặt hắn Huyền Thủy Mạc Ngọc thể tích cũng thay đổi được càng ngày càng nhỏ. Ở vào nước đoàn bên trong Mạc Ngọc trúc trượng, bề ngoài cũng không ngừng chảy xuôi ánh sáng. Rốt cuộc, ở ước chừng 2 giờ sau đó, đúng khối Huyền Thủy Mạc Ngọc rốt cuộc bị Mạc Hà toàn bộ biến thành bột, dung nhập vào nước đoàn bên trong Mạc Ngọc trúc trượng bên trong. Mạc Hà cầm trong tay linh kiếm thu hồi, sau đó hai tay bóp động pháp quyết, điều khiển trước mắt nước đoàn, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ở nước đoàn xoay tròn quá trình bên trong, ở vào nước đoàn bên trong Mạc Ngọc trúc trượng nhưng đang trải qua một loại đặc thù chế tạo, để cho Huyền Thủy Mạc Ngọc hoàn toàn dung nhập vào Mạc Ngọc trúc trượng bên trong. Rất nhanh, xoay tròn nước đoàn thể tích đổi được càng ngày càng nhỏ, giống như dung nhập vào Mạc Ngọc trúc trượng bên trong. Đến khi bao quanh Mạc Ngọc trúc trượng tất cả nước chảy toàn bộ thời điểm biến mất, trước mắt Mạc Ngọc trúc trượng đột nhiên toát ra mãnh liệt ánh sáng. Chính là hiện tại, Mạc Hà cặp mắt bên trong thoáng qua một đạo tinh quang, vung ra một đạo linh lực, đem trước mắt Mạc Ngọc trúc trượng bọc nhập, hai tay ngưng tụ đạo đạo phù văn, đánh vào Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong. Đối với Mạc Ngọc Trúc Trượng, tấn thăng pháp bảo một bước cuối cùng, Mạc Hà trong lòng cũng sớm đã trong lòng có dự tính. Giờ khắc này ở hắn thao túng dưới, Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong 9 đạo linh cấm bắt đầu lẫn nhau dung hợp vào một chỗ. 9 đạo linh cấm lẫn nhau dung hợp, so với Mạc Hà tưởng tượng bên trong còn thuận lợi hơn. Căn bản không có phí hắn bao lớn công phu, từng đạo linh cấm liền bắt đầu lẫn nhau dung hợp với nhau, hướng bảo cấm lột xác. Rất nhanh, Mạc Hà liền thấy trước mắt Mạc Ngọc Trúc Trượng bề ngoài ánh sáng đổi được càng ngày càng mạnh. Nếu như không phải là hắn sớm ở chung quanh bày ra cấm pháp, vậy sợ rằng lúc này Mạc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng động tĩnh đã bị người phát giác. Mãnh liệt ánh sáng tựa hồ tới một cái điểm giới hạn. Đang đột phá cái này điểm giới hạn sau đó, Mạc Hà cảm giác được chung quanh thủy mộc hai khí đổi được dị thường sống động. Đồng thời một cổ sức sống lực hướng chung quanh phát ra mở. Mạc Hà bên người cỏ cây, ở trong một cái chớp mắt này dương cao vài thước, ước chừng trong nháy mắt, ánh sáng thắng vô cùng mà suy. Mạc Hà trước mặt Mạc Ngọc Trúc Trượng, 9 đạo linh cấm hoàn toàn dung hợp, lột vỏ thành một đạo bảo cấm, thành công tấn thăng thành pháp bảo. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ bất ngờ, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Cái này nhờ vào Mạc Hà đang tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng lúc đó. Mới bắt đầu thì có rõ ràng phương hướng, mỗi một đạo linh cấm tế luyện, Mạc Hà trong lòng cũng suy tính vô cùng rõ ràng. Hơn nữa mới vừa rồi huyền thủy Mạc Ngọc, để cho Mạc Ngọc Trúc Trượng bản thân phẩm chất lại tăng lên rất nhiều. Chứa một đạo bảo cấm dễ như trở bàn tay, cho nên toàn bộ tấn thăng quá trình mới sẽ thuận lợi như vậy. Cầm trước mặt Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà bàn tay tiếp xúc vậy một thoáng kia, liền rõ ràng cảm thấy Mạc Ngọc Trúc Trượng không cùng nguyên bản ẩn chứa một tia sức sống lực đổi được cường đại hơn thêm. Nắm trong tay liền có thể cảm giác đến sức sống lực phản hồi. Tay cầm Trúc Trượng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, Mạc Hà chung quanh mặt đất nhanh chóng phát sinh biến hóa, cây cối nhô lên. Khoảnh khắc bây giờ, chung quanh liền hình thành một nhỏ mảnh rừng rậm. Pháp bảo oai, quả nhiên không phải linh khí có thể so sánh được. Hơi thử một chút trong tay pháp bảo uy năng, Mạc Hà trong lòng vạn phần hài lòng. 9 đạo linh cấm Mạc Ngọc Trúc Trượng và một đạo bảo cấm Mạc Ngọc Trúc Trượng, cái này giữa hai người khác biệt hoàn toàn chính là gấp mấy lần chênh lệch. Đây là linh khí và pháp bảo giữa to lớn hồng câu. Nắm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, cảm ứng Mạc Ngọc Trúc Trượng truyền tới cái loại đó sức sống lực phản hồi, Mạc Hà bỗng nhiên lúc này lòng có cảm giác, linh lực trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, ý thức chìm vào trong óc quan tưởng đồ, lại hóa thành vô biên vùng nước bên trong một viên đại thụ che trời. Lần này, Mạc Hà cũng không có cái loại đó mãnh liệt sinh trưởng dục vọng, chỉ là một thân cây thân phận, yên lặng lãnh hội một loại mạnh mẽ sức sống. Dưới tàng cây bộ rễ và vô biên vùng nước tiếp giáp chỗ, nguyên bản ti ti lũ lũ sức sống lực bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Hơn nữa đậm đà sức sống lực lan tràn đến Mạc Hà trên mình, vậy giống vậy lan truyền đến vô biên vùng nước bên trong. Hồi lâu, làm Mạc Hà ý thức lần nữa thoát khỏi quan tưởng đồ một khắc kia, hắn khí tức trên người bỗng nhiên bây giờ biến đổi, sau đó rất nhanh lại bình tĩnh lại, nhưng ở một chớp mắt kia tiết lộ hơi thở, so với Mạc Hà vốn là hơi thở lại mạnh lớn không ít. Không nghĩ tới Mạc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng là pháp bảo phản hồi trở về sức sống lực, lại để cho ta tu vi vậy thu được đột phá, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chậm rãi mở hai mắt ra, Mạc Hà cúi đầu nhìn một cái trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https